Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, đột phát sự kiện. Ngay tại thẩm thấu bộ đội, dựa theo 6 người tổ bồi thường tới tin tức, tại hướng phía trước không ngừng thúc đẩy thời điểm, một cái đột phát tình trạng tới. Hơn 2 giờ chiều chuông, một các nơi khu, không phải quân sự trạm tiếp tế bên trong. Hà Đại Xuyên ngồi ở trên giường, đang cùng Ngải Hào trò chuyện thời điểm, ngồi tại cửa sổ chỗ Tiểu Bác đột nhiên đứng dậy hô một câu. Có người đến, Ngải Hào nghe tiếng ngẩng đầu. Ai tới? Làm lính, có 10 cái. Tiểu Bác ngôn ngữ cấp bách nói ra, hướng chúng ta bên này đi. Bên cạnh, tên kia phụ trách ghi chép sĩ quan lập tức từ trong ngực móc ra tiểu bổn bổn. Không chút do dự kéo xuống ghi chép tin tức. Xoa thành viên giấy, Hà Đại Xuyên xuống giường chạy đến cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lướt qua sau hô. Đến đây, ăn, ăn. Sĩ quan nghe nói như thế về sau, trực tiếp đem viên giấy nhét vào miệng trong, sinh nuốt đi vào. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Ngải Hào khoát tay, xem trước một chút chuyện ra sao. Sĩ quan nuốt xong tờ giấy, thuận tay móc ra súng, lột động bộ ống. Thùng thùng, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa, Hà Đại Xuyên quay đầu, Tiểu Bác ngươi cùng bọn hắn trò chuyện, Tiểu Bác nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt như thường đi tới cửa, mở cửa phòng ra, hơi lạnh thổi vào trong phòng, một tên hơn 30 tuổi sĩ quan, quét Tiểu Bác một chút, cất bước đi vào trong phòng, hậu phương, mười mấy tên lính đẩy cửa ra khẩu Tiểu Bác, cũng đi theo vào. Sĩ quan vào nhà về sau, nhìn lướt qua đám người, ánh mắt rơi vào Hà Đại Xuyên trên thân, lập tức dùng tiếng Hàn hỏi, các ngươi là công trình bộ, vì cái gì tại đứng ở giữa rừng lại 2 ngày không đi? Hà Đại Xuyên nghe không hiểu tiếng Hàn, mặt mũi tràn đầy giới cười nhìn đối phương, sau bên cạnh sĩ quan ngồi ở trên giường, tay phải cắm ở trong túi quần sờ lấy chuôi thương, cái trán đã thấy mồ hôi. Sẽ tiếng Hàn Tiểu Bác phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên xen vào trở lại. Chúng ta phía trước xuôi theo cơ trạm đã làm xong việc. Trên đường trở về muốn nghỉ ngơi một cái. Bằng không thì đến tổng bộ, khẳng định lại bị phân ra vụ. Sĩ quan nhìn thoáng qua Tiểu Bác, chỉ vào Hà Đại Xuyên hỏi. Hắn sẽ không tiếng Hàn sao? Hắn là Hoa Tịch, trước kia cũng tại người Hoa đơn vị làm việc. Sẽ chỉ vài câu thường ngày dùng từ. Tiểu Bác giải thích nói. Sĩ quan liếc mắt nhìn Hà Đại Xuyên. Quay đầu liền cùng Tiểu Bác giao lưu. Phía trước cơ trạm thiếu nhân thủ. Ta tại ngủ lại trong tin tức tìm được các ngươi. Các ngươi thu thập một chút. Cùng chúng ta đội xe chạy tới tuyến đầu cơ trạm. Tiến hành làm việc. Tiểu Bác ngơ ngác một chút. Cúi đầu khom lưng trở lại. Chúng ta chưa lấy được tổng bộ điều lệnh a, không kịp cho các ngươi điều lệnh. Là lâm thời điều, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Sĩ quan không cần suy nghĩ nói. Tiểu Bác do dự một chút, cúi đầu khom lưng đi tiến lên nói ra. Trưởng quan, chúng ta đều ở bên ngoài làm việc hơn 20 ngày. Người có thể hay không? Tại không có khai chiến trước đó, ta liền bị điều ra trong vùng. Ở bên ngoài chờ đợi mấy tháng. Sĩ quan lạnh lùng nói ra. Đặc thù thời kỳ, chúng ta đều hẳn là cống hiến mình lực lượng. Tiểu Bác bị oán không nói gì phản bác. Nhanh lên thu thập, 15 phút sau xuất phát. Sĩ quan ném một câu về sau, cất bước liền đi ra ngoài. Mà mười mấy tên lính cũng lưu lại một nửa tại cửa ra vào đứng gác. Hắn nói cái gì? Hà Đại Xuyên gặp bọn họ đi về sau, lập tức hỏi một câu. Tiểu Bác biểu lộ có chút ủ rũ, đem vừa rồi cùng sĩ quan đối thoại cùng mọi người phiên dịch một lần. Hà Đại Xuyên sau khi nghe xong cũng là chau mày. Mẹ nhà hắn, ý gì a? Chúng ta còn muốn bị mang về? Đúng vậy, hắn nói chính là tuyến đầu cơ trạm, hẳn là muốn trở về Như Đầu Sơn bên kia. Tiểu Bác gật đầu. Ngải Hào nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhíu mày chen miệng nói. Sĩ quan đi, bên ngoài lưu lại 5 tên lính. Đây là ý gì? Sẽ không hoài nghi chúng ta cái gì a? Sẽ không. Hà Đại Xuyên khoát tay. Nếu quả thật hoài nghi, còn cần thiết cùng ngươi giao lưu sao? Trực tiếp liền ti em động thủ. Lưu binh sĩ hẳn là sợ chúng ta không nguyện ý đi. Kiếm cớ chuồn mất, người kia làm a? Ngải Hào hỏi, đại bộ đội đã thẩm thấu đến đây. Mẹ nhà hắn, chúng ta đi theo trở về. Cái kia còn thế nào theo đại bộ đội tụ hợp a? Thật mấy cái phiền. Hà Đại Xuyên tâm tính cũng có chút bạo tạc, nhưng cẩn thận suy tư một chút, vẫn là cầu ổn nói ra. Không thể theo đối phương kỳ kỳ oai oai. Nói càng nhiều, càng dễ dàng để lọt. Trước cùng bọn hắn đi, tìm cơ hội chạy mất. Chỉ có thể dạng này. Tiểu Bác tỏ vẻ đồng ý. Mẹ cái bê, điểm thực xui xẻo a, Ngải Hào mười phần khó chịu mắng. Nhàn rỗi không chuyện gì tu lông gà cơ chạm a, đừng lải nhải. Nhanh thu thập, đừng để bọn hắn thúc. Hà Đại Xuyên chào hỏi một tiếng. 15 phút sau, 6 người đi theo binh sĩ, cùng nhau đi trạm tiếp tế bãi đỗ xe, đi tới một cỗ quân dụng xe tải đằng sau. Lúc này Hà Đại Xuyên chú ý tới, cỗ xe bên ngoài đứng không ít công nhân, cũng hẳn là bị sĩ quan lâm thời tại trạm tiếp tế bên trong bắt tráng đinh. Đám người đợi một hồi, sĩ quan khoát tay ý bảo để đại gia hỏa lên xe. Lại qua 5 phút, 4 đài quân xe khởi động, hành xử ra đại viện, thẳng đến lúc đến phương hướng tiến đến. Đội xe xuất phát, dọc theo đường không nói chuyện. Hơn 5 giờ chiều chuông thời điểm, đội xe đột nhiên đình trệ. Trong phòng điều khiển binh sĩ xuống xe gọi hàng, để đám người có thể tự do nghỉ ngơi một hồi. Đi nhà vệ sinh cái gì? Hà Đại Xuyên bọn người lập tức xuống xe, muốn nhìn một chút địa hình, chuẩn bị chạy trốn. Ngoài xe, Hà Đại Xuyên bọn người vừa giải khai dây lưng quần, chuẩn bị tại ven đường tè dầm thời điểm, đột nhiên chú ý tới. Trụ cột đường phía bên phải bắn tới một hàng không thể nhìn thấy phần cuối quân dụng đội xe. CMN, cái này cái gì chiến trận? Ngải Hào có chút mộng bê lẩm bẩm một câu. Đội xe đối diện lái tới. Đám người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy trong đội xe có trang giáp hạng nặng xe. Cũng có xe kéo chở tác chiến xe tăng. Đồng thời còn có viễn trình công thành chạy. Pháo hỏa tiễn chở hạng nặng hỏa lực. Trong đội xe, nhiều lấy tác chiến trang bị làm chủ. Binh sĩ lại cũng không nhiều. Mà lại Hà Đại Xuyên chú ý tới. Trong xe binh sĩ đều là không có mang theo quân dụng hành lý. Hà Đại Xuyên bọn người nhập ngũ thời gian mặc dù không quá dài, nhưng lại có sung túc tập thể sinh hoạt kinh nghiệm. Bọn hắn rõ ràng, bình thường vận binh đơn vị, đều là lấy quân dụng xe tải làm chủ. Các binh sĩ cũng đều sẽ cõng quân túi, hành lý, nhưng cái này đoàn tàu đội rõ ràng không phải. Theo trước đó xe vận binh đội, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hà Đại Xuyên bọn người ngồi xe cho quân đội dừng ở tránh qua nhường đường. Mà đối phương đội xe đi ước chừng gần 20 phút mới hoàn toàn thông qua. Bởi vậy có thể thấy được đội xe chiều dài. Người nhìn đây là chuyện ra sao a? Ngải Hào hỏi. Hà Đại Xuyên nháy nháy mắt. Mẹ nhà hắn, vận song binh, vận hỏa lực nặng. Khu 5 lũ khốn kiếp này sẽ không là phải lớn quy mô tiến công a? Tiếng nói rơi, trong lòng mọi người nháy mắt nhận đồng thuyết pháp này. Nói như vậy không giữ quy tắc sửa lại, bọn hắn sốt ruột muốn đánh vào công, cho nên mới lâm thời điều nhân viên xây cất, đi tiền tuyến nhanh chóng tạo dựng cơ trạm. Ngải Hào thấp giọng nói ra, mẹ cái bê, bọn hắn cái này vận chuyển quy mô, phía trước khẳng định quản lý muốn thay đổi nghiêm. Chúng ta đại bộ đội ngay tại thúc đẩy, hoàn toàn không có chuẩn bị. Vạn nhất đụng vào, phải nghĩ biện pháp chạy. Hà Đại Xuyên cắn răng nói ra, tìm xem cơ hội, đến chạy. Đám người đồng ý Hà Đại Xuyên ý nghĩ, quay đầu hướng bốn phía quét tới. Đúng lúc này, một tên ăn mặc nặng nề áo lông nam tử, theo bên cạnh đi tới, hướng về phía Hà Đại Xuyên bọn người hỏi, các ngươi là đơn vị nào? Công trình bộ sao? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua các ngươi? Hà Đại Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Tay phải không tự giác cõng đi qua. Tại trạm tiếp tế bên trong không có dò gì ra chân tướng. Đó là bởi vì bọn hắn bình thường đều ở trong phòng. không sẽ cùng đại lượng nhân viên tiếp xúc. Nhưng bây giờ đám người bị bắt tráng đinh, muốn tập trung chạy tới tiền tuyến, kia dĩ nhiên sẽ đụng phải đồng hành. A, Ngải Hào nhìn đối phương, mí mắt phải bắt đầu cuồng loạn. Một đầu khác, đại nha thấy sắc trời đã tối xuống, lập tức mệnh lệnh bộ đội, chuẩn bị trong đêm xuất phát. Tại đêm nay rạng sáng đuổi tới dự định địa điểm, khu Nam, Nam Bộ chiến khu bộ tư lệnh, đã tiếp đến mệnh lệnh tác chiến, chuẩn bị trước khai hỏa. Tại cửa sông, Phúc Ngưỡng lưỡng địa, cùng liên quân lục quân triển khai cuối cùng quyết chiến, chú định đem ghi vào sử sách một đêm. Cuối cùng sắp đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.